Phần 2.2. Một đường chạy như điên, thẳng đến phía sau sát sát du động thanh âm biến mất, mà Vô Kỵ mới dám dừng lại quay đầu lại quan sát một chút. Thấy này vẫn đuổi theo hắn, toàn tâm xà lúc này đã là hoàn toàn không nhìn thấy, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Vô Kỵ cũng không có cảm giác mình thoát khỏi tử vong nguy hiểm. Nơi này chung quanh đều là vụ mông mông một mảnh, cao to cây cối tại đây vụ mông mông ở giữa, để cho hắn căn bản là không nhìn thấy bầu trời. Lúc này hắn nhất định đã là tại lôi vụ xâm lâm giữa, thậm chí còn không phải là vùng ven dải đất. Hàn Ngưng đám người một cái đều nhìn không thấy, mà Vô Kỵ cũng không có tâm tình đi quản bọn họ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tại trước tiên đi ra ngoài. Mặc dù chưa hề đã tới lôi vụ xâm lâm, mà Vô Kỵ không cho là người khác là đang dối gạt hắn. Ở tại chỗ này mặt nhiều một phút đồng hồ, hắn liền một phút đồng hồ bất an. Răng rắc, một tiếng đại thủ gãy thanh âm truyền đến, theo sát hai đạo bóng đen từ trong sương mù xuất hiện. Mượn trong rừng lờ mờ sáng choang, Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng hai bóng đen này là vật gì. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được đầu của mình ra từng đợt tê dại, đây là hai đầu hắn chưa từng thấy qua dã thú. Trong đó có một cái đầu có ba con mắt con ngươi, cả người dài khối lớn lân phiến. Một đầu khác thoạt nhìn có chút giống con cọp, miệng lại vươn đến, khóe miệng răng nanh còn mang theo vết máu cùng bộ lông. Hai con dã thú dường như căn bản cũng không có thấy Mạc Vô Kỵ, hoặc là nó nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cũng không có đem Mạc Vô Kỵ coi ra gì. Này hai đầu cự thú vừa rơi xuống đến, lần thứ hai đánh vào cùng nhau. Rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh âm cùng dã thú gào thét, để cho Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hoàng. May mắn là tới hai con dã thú, nếu như là một con dã thú, có lẽ hắn lúc này đã thành dã thú trong bụng điểm tâm. Tại rút đi đồng thời, Mạc Vô Kỵ ánh mắt sẽ không có từ nơi này hai con dã thú trên người rời đi. Đây nhất định là yêu thú. Mạc Vô Kỵ nhớ lại Đinh Bố Nhị nói với hắn mà nói đến, tại lôi thủ xâm lâm giữa, có rất nhiều yêu thú. Mạc Vô Kỵ cẩn thận bay nhanh lui về phía sau, thẳng đến chân hắn tâm mát lạnh, hắn này mới phản ứng được. Chính bản thân chỉ nhớ rõ trước mặt hai đầu tranh đấu yêu thú, cư nhiên quên mất kiểm tra đường phía sau. Răng rắc, một đạo lôi quang từ Mạc Vô Kỵ trước người chỗ không xa vọt tới, đạo này lôi quang đem hoàn cảnh chung quanh chiếu rọi càng thêm sáng một phần. Thẳng đến lúc này Mạc Vô Kỵ mới nhìn rõ chính bản thân lâm vào địa phương nào, hắn dĩ nhiên thối lui đến một mảnh đầm lầy trung gian. Ca ca, lại là hai đạo lôi quang từ Mạc Vô Kỵ bên người hiện lên. Này hai đạo lôi quang mang theo hai cái hình vòm lôi cầu, thoạt nhìn rất là mê người. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ một lòng lại nặng trĩu tới rồi chỗ sâu nhất, hắn cũng rốt cục đoán được đây là địa phương nào. Lôi trạch, đây nhất định là lôi trạch. Đinh Bố Nhị nói cho hắn biết, tại lôi vụ xâm lâm giữa, ngoại trừ đáng sợ yêu thú bên ngoài, còn có một dạng đáng sợ lôi trạch, một khi rơi vào đi vào, chỉ có muốn chết phần. Thở dài một tiếng, Mạc Vô Kỵ trái lại bình tĩnh lại. Lôi vụ xâm lâm yêu thú cùng lôi trạch đều bị hắn gặp, nếu mà hắn còn có thể sống được đi, đây mới thực sự là kỳ tích. Hai chân của hắn lâm vào lôi trạch giữa nước bùn giữa, thảo nào có một loại lạnh lẽo cảm giác. Cũng không biết này đầm lầy giữa ngoại trừ lôi hồ, có còn hay không cái khác đáng sợ đồ đạc. Dù sao cũng là một lần chết, cũng không có gì phải sợ. Mạc Vô Kỵ cẩn thận tha di chuyển một cái rơi vào lôi trạch nước bùn giữa chân, muốn rời đi ra ngoài. Chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng muốn giãy giụa một cái. Răng rắc, lại là một đạo lôi quang từ lôi trạch giữa vọt ra. Lần này Mạc Vô Kỵ không có vận khí tốt như vậy, lôi hồ trực tiếp rơi vào bờ vai của hắn. Kịch liệt thiêu cháy cảm truyền đến, Mạc Vô Kỵ cả người đều là mềm nhũn, quỳ xuống trước lôi trạch ở giữa. Dường như bởi vì cái này một đạo lôi quang dẫn dắt, lại là mấy đạo lôi quang từ lôi trạch giữa lòe ra, hóa thành từng đạo vòng tròn hình vòm hồ trạng, rơi vào Mạc Vô Kỵ trên thân thể. Quần áo bị hồ quang xé rách, da thịt bị đốt tiêu, mùi vị truyền đến, Mạc Vô Kỵ cả người đều chết lặng. Hắn tự giễu cười cười, không nghĩ tới chính bản thân sống lại một đời là bị điện chết. Chỉ là loại này điện chết rất được hành hạ, còn không bằng trực tiếp tới một đạo ngoan, để cho hắn không nên như vậy khổ thân. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ nội tâm ý nghĩ, một đạo càng lớn hồ quang đánh tới. Răng rắc, này đạo hồ quang tại lại một lần nữa ẩm xé rách Mạc Vô Kỵ xương vai, sau đó cư nhiên không để cho Mạc Vô Kỵ cảm thụ được càng nhiều hơn đau đớn dằn vặt. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được này lôi hồ từ bờ vai của hắn rót vào thân thể, trực tiếp giải khai thứ gì. Sau một khắc một trận không nói được dễ dàng cảm giác truyền đến, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên hiểu cái gì, cả người hắn đều kích động run rẩy. Này một đạo bị hắn dùng khai mạch dược dịch đả thông đến sau cùng lại ngăn chặn kinh mạch, bị đạo này hồ quang giải khai một tia khe hở. Nếu là này lôi hồ không ngừng lao xuống đi, chẳng phải là nói hắn này đạo kinh mạch bị bế tắc sau cùng sẽ bị hoàn toàn đả thông. Kinh mạch đả thông, này không phải ý nghĩa hắn có rồi linh lạc, có rồi linh lạc có đúng hay không liền ý nghĩa có thể tu luyện. Đã bị lôi trạch hồ quang oanh bên ngoài tiêu trong mềm Mạc Vô Kỵ, lúc này chẳng những không lại tiếp tục muốn chạy trốn ra đi, trái lại đang chờ lôi hồ ẩm xuống tới. Ca ca, lại là hai đạo lôi hồ trước sau từ lôi trạch lè ra, rơi vào trên người của hắn. Đáng tiếc là, này hai đạo lôi hồ ngoại trừ để cho hắn càng thêm thống khổ bên ngoài, không có có một đạo có thể cùng lúc trước này đạo bình thường giống nhau, vừa lúc hỗ trợ xé mở hắn kinh mạch bế tắc. Như vậy không thể được, đáng tiếc là Mạc Vô Kỵ không có thủ đoạn khống chế đánh vào thân thể hắn lôi hồ. Nếu không, hắn nhất định phải khống chế những thứ này lôi hồ đi trùng kích vậy không có mở hoàn toàn kinh mạch. Lại đã trải qua vài lần lôi hồ thêm phía sau, Mạc Vô Kỵ biết không có thể như vậy chờ đợi. Dùng loại này dựa vào ngày thu đạo vận khí thủ đoạn đi mở kinh mạch, phỏng chừng không đợi hắn cái kia kinh mạch bị đánh thông, người khác đã bị lôi hồ đánh chết. Mạc Vô Kỵ từ nghiền nát trong túi lấy ra túi, xuất ra một lọ hắn luyện chế tốt khai mạch dược dịch ngửa đầu nuốt xuống. Thật giống như một đóa hỏa diễm, ở trong người cái kia chưa có hoàn toàn mở ra vọng lại trong kinh mạch lần thứ hai thiêu đốt đi xuống. Ca, lại là một đạo lôi hồ rơi xuống, Mạc Vô Kỵ muốn tập trung tinh thần của mình để cho này đạo lôi hồ cũng rơi vào đang ở dược dịch thiêu đốt trong kinh mạch. Cũng không biết Mạc Vô Kỵ tinh thần nổi lên tác dụng, hay là này mở kinh mạch dược dịch nổi lên tác dụng. Lần này lôi hồ trực tiếp lần thứ hai hóa thành lôi nguyên lực lượng, từ này đạo trong kinh mạch đánh xuống. Có lẽ là tâm lý tác dụng, Mạc Vô Kỵ thậm chí có thể cảm thụ được chính bản thân cái kia bị ngăn chặn mạch lạc lại một lần nữa xé ra một phần. Theo lại là một đạo lôi hồ hạ xuống, đồng dạng không thiên vị rơi vào này đạo kinh mạch ở giữa. Cái kia kinh mạch bế tắc nứt ra lớn hơn một phần. Tại lôi hồ dưới tác dụng, này thông qua thiêu đốt mở kinh mạch dược dịch tiêu tán rất nhanh. Hẳn là bởi vì khai mạch dược dịch tác dụng, để cho lôi hồ tự động đánh vào cái kia kinh mạch ở giữa. Cảm thấy trong cơ thể dược dịch dần dần biến mất thời điểm, Mạc Vô Kỵ không chút do dự lần thứ hai nuốt vào một lọ. Rầm rầm, liên tiếp hơn 10 đạo lôi trạch lôi hồ đánh vào Mạc Vô Kỵ trong thân thể. Theo trong cơ thể một tiếng nhỏ không thể nghe thấy ngẫm nghĩ, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được cả người đều dễ dàng hơn. Dù cho hắn tại lôi trạch giữa bị lôi hồ điện giật lâu như vậy, giờ khắc này hắn vẫn như cũ cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Chỉ là những lực lượng này hắn không cách nào thi triển ra, thân thể chỉ có mệt mỏi cùng xé rách đau đớn cảm giác. Mạc Vô Kỵ chóp mũi đều cay cay, hắn thậm chí có chút nhịn không được nước mắt của mình. Hắn rõ ràng đây là có chuyện gì, mạch lạc hắn ngày đêm chờ đợi rốt cục thông một cái. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ca, lại là một đạo lôi hồ từ lôi trạch vọt ra, Mạc Vô Kỵ thân thể lắc một cái, cực kỳ dễ dàng liền tránh được đạo này lôi hồ. Mạc Vô Kỵ mình cũng kinh thán không thôi, trên thực tế tại hắn bắt đầu né tránh thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể tránh thoát đạo này lôi hồ. Thảo nào nghe người ta nói tu luyện giả cường đại, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, chỉ là thông một cái kinh mạch cũng cảm giác cả người đều buông lỏng một đoạn. Thật giống như trong truyền thuyết đả thông hai mạch nhâm đốc bình thường giống nhau. Này thông hơn 10 nhánh kinh mạch, tu luyện qua nhiều năm tên gia hỏa nên có thật lợi hại. Lại là mấy đạo nhanh chóng lôi hạ xuống, Mạc Vô Kỵ không có cách nào toàn bộ tách ra. Bất quá hắn đã có thể di động. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai bị lôi trạch nhanh chóng xét đánh hơn 10 dưới sau đó, rút cục chạy ra khỏi lôi trạch. Vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạc Vô Kỵ đứng ở lôi trạch vùng ven, trong lòng cảm thán không thôi. Nhân sinh họa phúc, ai có thể biết. Nếu mà không phải là trải qua này hẳn phải chết một lần, hắn há có thể tại chính bản thân luyện chế khai mạch dược dịch cùng lôi trạch nhanh chóng lôi dưới sự trợ giúp đả thông một cái kinh mạch. Một cái kinh mạch đả thông dùng đi hắn 8 bình khai mạch dược dịch, cộng thêm nửa cái mạng đưa đi, cái này đại giới cũng không coi là nhỏ. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ thần thức còn có 2 bình khai mạch dược dịch, hắn nhưng không có dự định tiếp tục đi bị sét đánh muốn đả thông điều thứ 2 kinh mạch. Coi như là Mạc Vô Kỵ mình cũng rõ ràng, hắn tiếp tục dùng khai mạch dược dịch mượn lôi trạch sét đánh, cũng không cách nào đả thông điều thứ 2 kinh mạch. Nếu là không cẩn thận, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ đều có thể đưa xong. Mạc Vô Kỵ cũng không thất vọng, có thể đánh thông một cái kinh mạch đã rốt cuộc thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Trọng yếu hơn là, để cho hắn nắm giữ một loại có thể mở mạch lạc thủ đoạn. Giả như mạch lạc chính là linh lạc, một ngày kia hắn mở đi ra 99 nhánh mạch lạc, chẳng phải là nói hắn cũng là thiên tài tu luyện. Lại là một tiếng đáng sợ thú giống truyền đến, Mạc Vô Kỵ tự ý dâm giữa tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới nhớ tới hắn còn đang ở lôi vụ xâm lâm, tại hắn tiến vào lôi trạch trước, cách đó không xa còn có 2 con yêu thú cường đại đại chiến. Hiện tại này 2 đầu yêu thú đại chiến địa phương một mảnh hỗn độn, mà 2 đầu yêu thú lại đều không thấy, lại là vài tiếng gào thét truyền đến, Mạc Vô Kỵ quyết định hay là không nên mạo hiểm đi ra ngoài. Buổi tối đi ra ngoài là tốt, vạn nhất lạc đường tiến vào lôi vụ xâm lâm trong chỗ sâu, đã có thể xong đời. Đang ở khoảng cách lôi trạch chỗ không xa, Mạc Vô Kỵ lựa chọn một gốc cây đại thụ bò lên, tại trạc trung gian tìm một vị trí cứ như vậy bán dựa vào. Sớm đã đổ áo bị Mạc Vô Kỵ xé mở hệ cùng một chỗ đánh thành kết, sau đó dùng này bố đem chính bản thân cố định tại trạc trung gian. Tại lôi vụ xâm lâm loại địa phương này, hắn cũng không dám lưu lại ở bên dưới qua đêm. Tựa vào trạc trung gian, Mạc Vô Kỵ cũng không biết hắn là lúc nào ngủ. Hắn lúc tỉnh lại, đã có quang từ cây khe hở chiếu xuống đến, đi qua mơ hồ sương mù rơi vào trên người của hắn. Mạc Vô Kỵ bốn phía quan sát một cái, vững tin không có bất kỳ nguy hiểm, lúc này mới cấp tốc cởi ra thắt quần áo từ trên cây tuột xuống. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi ra lôi vụ xâm lâm, hơn nữa còn muốn một lần thành công, bằng không hắn rất có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. Tối hôm qua vận khí tương đối khá, không có nghĩa là hắn vận khí vẫn tốt như vậy. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng mình cũng sẽ không tới nơi này nữa, hắn vẫn còn là cẩn thận quan sát một cái lôi trạch này vị trí. Vạn nhất điều thứ 2 kinh mạch sẽ yêu cầu nơi này lôi hồ, nói không chừng hắn còn có thể mạo hiểm một lần. Tại lôi vụ xâm lâm giữa, lôi trạch rất nhiều. Thế nhưng có thể phối hợp hắn đả thông kinh mạch lôi trạch sợ rằng cũng không dễ tìm. Một khi gặp phải những lôi điện đó cường đại lôi trạch, một đạo lôi hồ xuống tới, không đợi hắn kinh mạch đả thông, người khác đã bị đánh thành mảnh vụn. Song Diệp Hỏa Diễm Thảo. Mạc Vô Kỵ thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Song Diệp Hỏa Diễm Thảo. Đêm qua bởi vì sắc trời đã tối, hắn cũng không có để ý. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới nhìn rõ, tại hắn tối hôm qua vọt vào lôi trạch vị trí, có ít nhất 3 gốc cây Song Diệp Hỏa Diễm Thảo. Song Diệp Hỏa Diễm Thảo 2 mảnh thảo diệp tách ra, trung gian có một cái hỏa diễm hình dạng cây cỏ tâm, cực kỳ tốt nhận thức. Mạc Vô Kỵ không có lập tức đi ngắt lấy Song Diệp Hỏa Diễm Thảo. Loại cỏ này đối với hàn ngưng có rất lớn tác dụng, với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì chỗ. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất là nhanh chóng tìm được đường đi ra ngoài, chạy ra lôi vụ xâm lâm rồi lại nói. Tối hôm qua trốn vào lôi vụ xâm lâm thời điểm là đang lúc hoàng hôn, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ rất nhanh thì biện nhận ra tối hôm qua vào phương hướng. Trong lòng hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, dựa theo thời gian tính toán, chỗ hắn ở vẫn là tại lôi vụ xâm lâm vùng ven. Dùng tốc độ nhanh nhất đêm này 3 gốc cây Song Diệp Hỏa Diễm Thảo đào, Mạc Vô Kỵ dựa theo trong ấn tượng phương hướng, cấp tốc liền xông ra ngoài. Hắn tin tưởng này rắn toàn tâm sẽ không tiếp tục ở lại tại chỗ, khẳng định sớm đã rời đi. Như vậy một đám rắn toàn tâm toàn thể xuất động, phỏng chừng là bởi vì nguyên nhân gì tạo thành. Bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu chỉ chốc lát. Nửa giờ sau, Mạc Vô Kỵ phương hướng cảm giác dần dần biến mất, trong lòng hắn có chút lo lắng. Nếu không phải có thể ở trong vòng 10 phút tìm được lối ra, nói rõ hắn là thật bị lạc phương hướng, vậy hắn hoặc đem lại cũng tìm không được đường đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ, xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng nghe lầm, thế nào có người kêu tên của hắn. Khi này một tiếng kêu gọi lần thứ 2 truyền tới thời điểm, Mạc Vô Kỵ xác định hắn không có nghe lầm, đích thật là có người ở kêu tên của hắn. Hơn nữa gọi tên hắn thanh âm hắn còn có chút quen thuộc, phải là Đinh Bố Nhị. Đinh Bố Nhị không có bị rắn toản tâm cắn chết, còn đang ở tìm hắn, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng. Có rồi thanh âm thì có phương hướng, Mạc Vô Kỵ dọc theo Đinh Bố Nhị phát ra âm thanh vị trí tăng nhanh bước tiến. Chỉ mấy phút, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt từng mảnh một thấp bé bụi cây cánh đồng hoang vu, để cho Mạc Vô Kỵ kích động kêu lên. Bố Nhị, ta ở bên cạnh. Hắn rốt cục đi ra rồi. Sau mười mấy hơi thở, năm đạo nhân ảnh liền từ một mảnh thấp gò đất phía sau vòng vo đi ra. Vô Kỵ, ngươi dĩ nhiên không có việc gì, thật sự là thật tốt quá. Thế nhưng ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Đinh Bố Nhị cũng thật không ngờ Mạc Vô Kỵ còn sống, tại cái chỗ này qua đêm, còn có thể sống được tới vậy thì thật là vận khí giữa vận khí. Chỉ là Mạc Vô Kỵ tóc hiển nhiên là bị cái gì cháy rụi, nửa trên thân khắp nơi đều là từng cái màu đen vết tích, một cánh tay còn không ngẩng nổi đến, dùng một mảnh vải rách cột đeo trên cổ. Bố Nhị, lần này đa tạ ngươi, ta mơ mơ màng màng còn không biết đi bên nào, liền nghe thấy được ngươi tiếng kêu. Mạc Vô Kỵ cảm kích nói, hắn không có giải thích trên người cháy đen nguyên nhân. Đinh Bố Nhị vội vàng nói, ta chỉ là muốn thử thời vận, lúc này mới cùng tiểu thư nói gọi tên ngươi xem. Không nghĩ tới thực sự tìm được ngươi, chúng ta 12 người đến, hiện tại cộng thêm ngươi cũng chỉ có lục người. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng tiến lên nói cảm tạ. Đa tạ tiểu thư quan tâm, bằng không ta ở chỗ này khẳng định đi không đi ra. Hàn Ngưng thoạt nhìn chẳng những mệt mỏi cũng có chút chật vật, này một thân hỏa y phục màu đỏ, từ lâu có chút đổ. Thấy Mạc Vô Kỵ cảm tạ nàng, nàng khoát tay áo. Có thể sống được đến, đã coi như là thiên đại vận khí. Ngày hôm qua chúng ta tổng cộng chết đi 6 người, những người còn lại di thể đều tìm được, chỉ có ngươi mất tích. Đinh Bố Nhị mời ta tìm đến tìm ngươi, ta khiến cho mọi người cùng nhau tới gọi, cũng là hơi làm hết sức mình mà thôi. Mạc Vô Kỵ thấy Hàn Ngưng bên người ngoại trừ người thị nữ kia Thiệu Lan bên ngoài, còn có Bành Mẫu Hoa cùng nhìn xem nửa xài cửu, cộng thêm hắn và Đinh Bố Nhị, vừa lúc chỉ còn lại có phân nửa. Lúc này, tất cả mọi người đưa mắt rơi vào Hàn Ngưng trên người. Nàng là Hàn phủ tiểu thư, tự nhiên là làm chủ người. Hàn Ngưng mang theo áy náy nói, ta cũng thật không ngờ chúng ta dựa vào một chút gần lôi vụ xâm lâm, liền gặp đàn rắn toàn tâm. Loại này xui xẻo chuyện đều có thể đụng với, có lẽ ta mệnh dựa đã định trước không chiếm được song diệp hòa diễm thảo. Bành Mẫu Hoa cẩn thận hỏi, tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ liền trở về sao? Hàn Ngưng ánh mắt tại Bành Mẫu Hoa trên người dừng lại một hồi lâu, mới thở dài một tiếng nói, ta nhất định phải đạt được song diệp hòa diễm thảo, loại cỏ này chỉ có chúng ta này một mảnh lôi vụ xâm lâm vùng ven mới có. Chuyện lần này ta cũng thật không ngờ sẽ nguy hiểm như vậy, kế tiếp ta sẽ không miễn cưỡng mọi người, nguyện ý cùng đi với ta tìm kiếm song diệp hòa diễm thảo lưu lại, không muốn đi, có thể về trước đi. Chuyện audio mới .com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bành Mẫu Hoa trong lòng vô lực rên rỉ một tiếng, hắn làm Hàn phủ thủ hộ, tiểu thư nhà mình muốn ở lại lôi vụ xâm lâm mạo hiểm, hắn có thể nói không? Mạc Vô Kỵ xuất ra hai gốc cây song diệp hòa diễm thảo nói, ta nghĩ chúng ta không cần tiếp tục ở tại chỗ này tìm kiếm lôi vụ xâm lâm, vận khí ta tốt, ngẫu nhiên nhìn thấy hai gốc cây song diệp hòa diễm thảo. Thật là song diệp hòa diễm thảo. Hàn Ngưng một bước liền rơi vào Mạc Vô Kỵ trước người, Mạc Vô Kỵ còn không có thấy nàng là thế nào đưa tay, trong tay hắn hai gốc cây song diệp hòa diễm thảo đã biến mất. Thật là lợi hại. Mạc Vô Kỵ theo bản năng lui về phía sau một bước. Người nữ nhân này quả thực thật là đáng sợ, đây là thác mạch cảnh giới. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được tối hôm qua hắn có thể may mắn sống sót là cỡ nào không dễ dàng. Mạc Vô Kỵ, vô luận ngươi là từ đâu trong tìm được song diệp hòa diễm thảo, ngươi lần này đều lập công lớn. Lần này đi đế đô, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Nếu mà ngươi có yêu cầu gì, mời cứ việc nói. Hàn Ngưng dưới sự kích động, một hơi thở đem lời nói cho xong. Đa tạ tiểu thư. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng cảm tạ, hắn gia nhập Hàn phủ, mục đích chính là vì đi đế đô, bây giờ còn có một cái cộng thêm điều kiện, hắn há có thể buông tha. Hàn Ngưng khoát tay chặn lại. Ngươi giúp ta tìm được song diệp hỏa diễm thảo, rốt cuộc giúp ta lớn nhất, hẳn là ta đa tạ ngươi mới đúng. Ta nghe ta cha nói, ngươi không thiếu tiền dùng, ngoại trừ đi đế đô bên ngoài, sau này còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nếu như không có đem tự thân cái kia kinh mạch đả thông trước, Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ yêu cầu Hàn Ngưng tới rồi đế đô sau đó, sẽ giúp hắn tìm một tốt một chút khảo thí linh căn mà thử một chút. Hiện tại hắn coi như là muốn khảo thí linh căn, cũng sẽ tự mình đi tìm địa phương khảo thí. Hắn bức thiết muốn biết, đang mượn trợ lôi trạch thiểm lôi oanh mở ra một cái kinh mạch sau đó, hắn có đúng hay không đã có linh căn. Mặc dù Bành Mẫu Hoa có chút ước ao Mạc Vô Kỵ vận khí tốt, dĩ nhiên có thể tìm được song diệp hỏa diễm thảo đòi tiểu thư niềm vui. Hắn vẫn còn là cảm kích Mạc Vô Kỵ, nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ, tiểu thư nói không chừng còn muốn đi vào lôi vụ xâm lâm bên trong. Đến lúc đó, này thật đúng là họa phúc khó liệu. Hàn Ngưng nguyên bản âm úp tâm tình bởi vì hai gốc cây song diệp hỏa diễm thảo nhất thời thay đổi, vung tay lên nói. Chúng ta bây giờ trở về đi, vốn chuẩn bị thời gian một tháng tìm kiếm, không nghĩ tới chỉ tốn cả đêm liền tìm được hai gốc cây song diệp hỏa diễm thảo. Mạc Vô Kỵ tuy rằng cũng không muốn lưu lại tại cái chỗ này, bất quá thấy Hàn Ngưng không có đối với người bị chết có bất kỳ đau thương cùng vài câu chỉ chữ, trong lòng cảm thán mạng người không bao nhiêu tiền. Làm một đại gia tộc hộ viện, này mệnh là càng không bao nhiêu tiền. Nếu như mình chết mất, có lẽ sẽ cùng những người đó như nhau, tối đa bị Hàn Ngưng nói một chút tên, sau đó sẽ không có sau đó, thậm chí tên đều không nhất định sẽ ra một câu tìm xem hắn. Phỏng chừng Hàn Ngưng như nhau sẽ không để cho người kêu tên của hắn. Vô Kỵ, chúc mừng ngươi. Đinh Bố Nhị vẻ mặt ước ao nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, nói với Hàn Ngưng. Tiểu thư, ta nghe người ta nói ngươi đã là thác mạch tầng 5. Thác mạch tầng 5 có đúng hay không rất cường đại? Hàn Ngưng tâm tình không tệ, đối với Mạc Vô Kỵ vấn đề ngược lại nửa điểm đều vui vẻ. Thác mạch tầng 5 nói dễ vậy sao? Ta mới thác mạch một tầng mà thôi. Ta hiện tại cũng chính là tốc độ nhanh một phần, thực lực chân chính thậm chí so với bình thường vậy võ tu còn phải yếu một phần. Chỉ có tới rồi thác mạch tầng 4 sau đó, thực lực mới có chất thay đổi. Mạc Vô Kỵ chừng bên cạnh rất là ngượng ngùng Đinh Bố Nhị liếc mắt, tên này quả thực chính là nói mò một lần. Bất quá thác mạch một tầng tốc độ liền nhanh như vậy, càng làm cho Mạc Vô Kỵ muốn tu luyện. Hắn ôm quyền lại nói với Hàn Ngưng. Ta nghĩ đi đế đô thời điểm, có thể hay không để cho Đinh Bố Nhị cũng theo cùng đi gặp từng trải. Tốt, giống như lời ngươi nói, chúng ta đi. Hàn Ngưng đang đứng ở sung sướng ở giữa, lúc này liền đồng ý Mạc Vô Kỵ yêu cầu, đồng thời phóng người lên ngựa, dương lên roi ngựa trong tay. Hồng Mã đã vung lên chân liền xông ra ngoài. Vô Kỵ, rất cảm tạ ngươi. Đinh Bố Nhị mừng rỡ không thôi. Hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ để danh hắn cùng đi đế đô, này nhưng cơ hội ngàn năm một thừa. Về phần đang Mạc Vô Kỵ trước mặt chém gió Hàn Ngưng thác mạch tầng 5 sự tình, sớm đã bị hắn quên đi sang một bên. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Đinh Bố Nhị vai. Đi thôi, lần này ta còn không nhiều cảm ơn ngươi nhớ ta, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Còn có, sau này chớ ở trước mặt ta chém gió. Được rồi. Đinh Bố Nhị tâm tình như nhau vui vẻ, cùng sau lưng Mạc Vô Kỵ, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không biết Hàn Phủ rất có địa vị Hàn Ngưng tại sao muốn song diệp hỏa diễm thảo, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là lần thứ hai trở lại Hàn Phủ sau đó, hắn so với trước được coi trọng nhiều hơn, liền ngay cả nơi ở, cũng đổi thành mang tiểu viện, tên là hộ viện, trên thực tế căn bản cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ xoắn suýt chính là hắn không có tu luyện công pháp. Nếu là có tu luyện công pháp, tại cái chỗ này tu luyện, đó là không thể tốt hơn. Ở tại Hàn Phủ là tuyệt đối sẽ không nguy hiểm. Ngồi tiểu viện của mình bên trong, Mạc Vô Kỵ trong tay nắm còn dư lại hai cái màu xanh bình thủy tinh. Trong này là hắn mở ra mạch dùng dược dịch, tương lai muốn mở càng nhiều hơn kinh mạch, loại nước thuốc này tuyệt đối không thể thiếu. Thùng thùng. Mạc Vô Kỵ tiểu viện cánh cửa truyền đến hai tiếng cực kỳ nhu hòa gõ, theo Hàn Thịnh An thanh âm vang lên. Vô Kỵ, ta có thể cùng ngươi trò chuyện vài câu sao? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi hai cái bình thủy tinh, đi đem viện cửa mở ra. Hàn Thịnh An thế nhưng Hàn Phủ chủ, cư nhiên sẽ chủ động đến hắn cái này hộ viện nơi ở, thực sự để cho Mạc Vô Kỵ có chút không rõ. Hàn đại nhân, ngài nếu là tìm ta có việc, trực tiếp để cho người ta tới gọi một cái thì tốt rồi, làm sao có thể để cho ngài tự mình lại đây? Mạc Vô Kỵ mở cửa nói. Hàn Thịnh An ôn hòa cười cười, đi thẳng tới Mạc Vô Kỵ gian nhà, tìm một cái ghế ngồi xuống. Mạc Vô Kỵ hỗ trợ rót một chén trà cho Hàn Thịnh An, hắn vẫn còn là rất cảm kích Hàn Thịnh An. Nếu mà không phải là cái này lão quận công, hắn liền vào không được Hàn phủ, vào không được Hàn phủ, ai biết vậy đối với hắn hạ độc người có thể hay không lần thứ hai động thủ với hắn. Hàn Thịnh An gật đầu cười. Vô Kỵ, ngươi biết vì sao ta an bài ngươi tiến vào Hàn phủ sau đó, sẽ không có lại đối với ngươi có bao nhiêu chiếu cố. Mạc Vô Kỵ kính cẩn nói. Lão quận công có thể dẫn ta tới Hàn phủ, đã là đối với ta lớn nhất chiếu cố. Hàn Thịnh An thở dài một tiếng. Ta lần trước tại Hoàng trong điện cứu ngươi, ngươi lần này giúp Ngưng Nhi đại ân, ta ngược lại phải cảm tạ ngươi. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Thịnh An, lần trước Hàn Thịnh An chỉ là cho hắn một phần gia đình công tác mà thôi, lúc nào lại đăng Hoàng điện cứu hắn. Hàn Thịnh An dường như biết Mạc Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, lạnh nhạt nói. Tại ngươi bị mang tới Hoàng cửa điện thời điểm, Vương Thượng cũng không muốn gặp ngươi, mà là sai người trực tiếp đem ngươi đẩy ra ngoài chém. Ta trước đây cùng ra ra ngươi Mạc Thiên Thành coi như không tệ, cộng thêm ta rất muốn nhìn ngươi một chút cử động là có ý hay là thật như ngươi nói vậy một lòng vì dân. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng Hàn Thịnh An nói nhìn xem cử động của hắn là cái gì, đó chính là hắn công khai bên Edlin sự tình. Hắn thật không ngờ, tại hắn tiến vào Hoàng điện trước, còn có nguy hiểm như vậy một màn. Hàn Thịnh An cũng không có để ý Mạc Vô Kỵ khiếp sợ, tự cố nói. Ta lúc đó khuyên Vương Thượng đừng chém ngươi, bởi vì ngươi cử động để cho dân chúng chịu lợi, chém ngươi đối với Vương Thượng danh dự bất lợi. Những lời này một là sự thực, cũng là chính ngươi hợp lại tới. Cái thứ hai, cũng có vài phần muốn cứu ngươi một mạng ý nghĩ, bằng không cũng sẽ không cho ngươi đến Hàn phủ. Mạc Vô Kỵ nghe phía sau mồ hôi lạnh phun ra, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Trước đây nếu là Hàn Thịnh An không có đứng ra cầu tình, hắn bị con chó kia Vương Thượng giết, chẳng phải là chết oan. Chó Vương Thượng danh dự chịu không bị tổn hại, hắn Mạc Vô Kỵ nửa điểm đều không quan tâm, hắn quan tâm là cái mạng nhỏ của mình. Đa tạ lão quận công cứu giúp tri ân. Mạc Vô Kỵ đứng lên, cúi người hành lễ. Hàn Thịnh An vội vàng đỡ lấy Mạc Vô Kỵ, cười ha ha một tiếng nói. Anh hùng xuất thiếu niên, vốn nếu mà ngươi không có khả năng khiến cho Ngưng Nhi chú ý, ngươi tối đa chỉ có thể ở Hàn phủ cầu phần cơm ăn mà thôi, ta cũng sẽ không đứng ra để cho Ngưng Nhi dẫn ngươi đi đế đô. Hiện tại ngươi chẳng những đưa tới Ngưng Nhi chú ý, còn giúp Ngưng Nhi giải quyết rồi vấn đề lớn. Sự thực chứng minh, người có năng lực thủy chung có năng lực, ta cũng không có nhìn lầm. Lão quận công khen nhầm rồi. Mạc Vô Kỵ trong lòng là bức thiết sớm một chút rời đi Thừa Vũ Quốc. Cái kia chó Vương Thượng không phải là hảo điều, nói không chừng ngày nào đó lại nghĩ tới hắn tới rồi. Mạc gia mất đi Bắc Tần quận vương vị, xác định vững chắc cùng con chó kia Vương Thượng có quan hệ. Hàn Thịnh An sắc mặt bỗng nhiên trở nên túc mục, rất là ngưng trọng nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, ta lần này là đi cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.